Chương 27, Trung cực khiếp sợ. Tiểu lâu nhã gian Giang Nam thuận miệng vừa nói như vậy, trưởng quỹ còn cờ mở nở thực sự cầm tổ hiến cho Giang Nam xúc miệng đây chỉ là du hí, xúc miệng là không tồn tại. Không thể không nói, trò chơi thức ăn ăn rất ngon. Mặc dù không có thể chân chính làm ăn no, cũng là có thể thật lớn ở tinh thần tầng thứ bên trên thỏa mãn Giang Nam. Bất quá, làm cho Giang Nam ngoác mồm kinh ngạc thì là cả lì ẩn. Nặng đến hơn 10 cân đại tôm hùm, bị cả lì ẩn không nghỉ xả hơi nhi đối 7-8 cao y xuống phía dưới. Trong đó, vẫn không tính là món điểm tâm ngọt ta nước trái cây á gì gì đó. Vừa tiên, tại sao ta cảm giác tự có một loại phá sản nhịp điệu? Nhìn đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào trên bàn ăn cả lì ẩn, Giang Nam nước mắt đều chảy ra. Cả lì ẩn bữa tiệc này, tối thiểu ăn 3.000 kim tệ. Tương đương thành nhân dân tệ, chính là vạn nguyên A thần sủng chính là thần sủng không đả thương nổi A bất quá. Đài thọ thời điểm, Giang Nam cũng là ngây ngẩn cả người, trưởng quỹ, không thu ta tiền đúng vậy. Mập mạp trưởng quỹ gật đầu, vị này mạo hiểm ra, ngươi là có dũng giả huy chương người, ở chỗ này của ta ăn là vinh hạnh của ta tại sao có thể muốn tiền của ngươi đâu. Giang Nam ánh mắt nhoáng lên, lão thôn trưởng nói tác dụng, đã bắt đầu linh nghiệm. Giang Nam cuối cùng vẫn là cự tuyệt trưởng quỹ hảo ý, trưởng quỹ vô cùng kiên trì, cuối cùng cho Giang Nam ưu đãi bớt 50%. Ngoại trừ tiểu lâu bên ngoài, lò rèn, dược phẩm cửa hàng các lộ ủy chưa giao dịch địa phương, chứng kiến Giang Nam dũng giả huân chương sau đó, đều là miễn phí tăng tiễn. Sau đó, Giang Nam đổi lấy bớt 50% ưu đãi tiện nghi phân nửa, không nói những thứ khác, liền cái này công năng đã để Giang Nam vừa lòng phi thường. Nhìn đồng hồ, Giang Nam bỏ qua chuyển trước, quên đi, hay là trước trở lại hiện thực thế giới hưu hơi thở một cái rồi hay nói. Tiểu Liên, ngươi trở lại sủng vật không gian A33 muốn đi về trước A. Ta không phải cả lì ẩn phi thường ra sức lung lay đầu nhỏ, ba ba, ta không muốn trở lại cái kia đen kịt không gian bên trong. Ta và ba ba cùng một chỗ nhìn na ho tiểu tỷ khí cả lì ẩn, Giang Nam ôn nhu nói, nhưng là, ba ba muốn hạ tuyến A. Ta không phải nha nhân ra cùng ba ba cùng nhau lọ gặp được rồi. Cả lì ẩn méo Giang Nam ống tay áo, nói rằng, Giang Nam, khe khẽ thở dài, Giang Nam có chút bất đắc dĩ. Bất quá. Giang Nam cũng không phải không có biện pháp gì, chính mình trực tiếp lọ gặp lời nói, cả lì ẩn hoặc là ở trong chấn nhỏ du ngoạn hoặc là tự động trở lại sùng vật của mình không gian. Ở nơi này chấn nhỏ nói, cả lì ẩn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, sùng vật tử vong là có thể sống lại. Nghĩ, Giang Nam lúc này lựa chọn lọ gặp. Hiện thực, ách Giang Nam lắc lắc cánh tay của mình, chậm rãi nói, thật là kỳ quái. Vì cảm giác gì lực lượng của chính mình càng lúc càng lớn. Nói, Giang Nam lấy ra chính mình chứa đựng nguyên liệu nấu ăn bắt đầu sửa sang lại tới. Bây giờ Giang Nam, rốt cục có thể không cần ăn nữa những cái này đơn thuần cấp thấp dinh dưỡng thưởng thức. Đang ở Giang Nam lúc đang bận điệu, thần kỳ một màn xảy ra. Chỉ thấy Giang Nam điếu truy tản mát ra một hồi quan mang. Sau một khắc, một cái phong cách gỗ thiệp cách tiểu la lị xuất hiện. Trắng đen xen kẽ gỗ thiệp y dề phục. Thoạt nhìn vô cùng cao quý cùng khả ái. Giang Nam trong mắt kém chút không có đột lộ ra, tiểu tiểu liên ai nhất định là ta chưa có tỉnh ngủ. Giang Nam thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm một tiếng ba sau một khắc, Giang Nam một cái lỗ tai to quát tử quất vào trên mặt mình. Tê Giang Nam hít vào một ngụm khí lạnh, đầu cứng ngắc mà cúi thấp đầu, vừa lúc gặp được một đôi thanh thuần con người. Quỷ A Giang Nam bị con kiến giẫm ở giống nhau, hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc rút lui hư ba ba. Nhân gia không phải quỷ, nhân gia là tiểu liên. Cả lì ẩn nói, tràn đầy tò mò nhìn chung quanh, ba ba, nơi này chính là ngươi thế giới đang ở sao Giang Nam, ta dùng sức hoảng liếu hoảng đầu của mình, Giang Nam ngồi sổng xuống, ngươi là tiểu liên ba ba, ta là tiểu liên. Ngươi không phải trong trò trần sao vì sao, biết xuất hiện ở nơi này ba ba, dù hí nở tờ cờ đó là cái gì a hao tốn nửa ngày, Giang Nam rốt cục bình phục tâm tình của mình. Nhìn mình điếu truy, Giang Nam cau mày, vận mệnh trò chơi này, đến cùng là lai lịch gì nghĩ, Giang Nam nhìn một chút sở ở trên ghế salon, lắc chân nhỏ cả lì ẩn dùng sức lắc đầu, bảo mật nhất định phải giữ bí mật chuyện này một ngày truyền ra ngoài, như vậy chính mình thật là liền chơi xong a.